Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69 khắc gỗ mỹ nhân 05. Chùy là không có khả năng chùy. Đời này đều không thể chùy đến quá. Chỉ có thể dựa lá bùa gian lận đánh lén làm một đợt như vậy. Tô Tây Yến nghiến răng nghiến lợi. Quyết định hăng hái hướng về phía trước. Nỗ lực nghiên cứu kia bổn mau bị hắn phiên lạn phù pháp bách khoa toàn thư. Chờ hắn một ngày kia có thể họa ra đem thôi chiêu bó trụ lá bùa sau. Hắn nhất định sẽ làm hắn biết cái gọi là loát miêu tam kiện bộ. Đến tột cùng là vì cái gì sẽ bị Tiết Tam Nương xưng là thần khí. Thôi chiêu ngồi ở cách đó không xa, nhéo hiển ảnh phấn bình thủy tinh. Đầu tới thật cẩn thận mà liếc mắt một cái, gặp được Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mặt cùng hãy còn. Mang vài phần tức giận ánh mắt sau, lập tức né tránh lùi về đi, tiếp tục ngoan ngoãn mà hoàn thành hắn giải phấn nhiệm vụ, hắn cũng không phải thực minh bạch. Vừa mới bọn họ còn liêu đến hảo hảo, vì cái gì Tô Tây Yến đột nhiên liền sinh khí đâu. Bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thân thôi chịu ủy khuất mà muốn khóc nhưng là miêu tộc chưa? Bao giờ xử lý nước mắt loại này không có nam tử khí khái sự tình? Vẫn là nhẫn đi, cố nén ủy khuất thôi chịu tinh tế mà ở phòng tắm chung quanh đều rắc lên một. Tầng hiển ảnh phấn, chờ ngày mai cái kia đồ vật hẳn là có thể tới tay. Cũng không biết yêu quái chuyển phát nhanh dựa không đáng tin cậy. Tổng cảm thấy những cái đó luôn là ở trong núi tu hành chạy kiệu nhóm sẽ có chút không đáng tin cậy. À, trong lòng lo lắng, trên tay động tác lại không thấy tạm dừng, thực mau phòng tắm mặt đất cũng đã toàn bộ che cái trơn bóng gạch men sứ. Hỗn độn dấu vết tản mát ra ánh sáng nhạt, đây là thuộc về hiển ảnh phấn sử dụng khi, truy tung đến âm khí mới có thể phát ra nhàn nhạt linh quang. Người bình thường nhìn không thấy. Nhưng là ở Tô Tây Yến bọn họ trong mắt lại phá lệ rõ ràng, tại đây chỉnh gian trong phòng. Rậm rạp mà trải rộng loang lổ dấu vết, hoàn toàn nhìn không ra đi hướng, nói cách khác, hiển ảnh phấn cũng không có biện pháp truy tung hung thủ, điên cuồng mà cẩn thận. Xem ra động thủ kia đồ vật đối chúng ta thủ đoạn biết đến rất rõ ràng a, Tô Tây Yến lời bình một câu. Nhéo hắn kia bình hiển ảnh phấn. Tiếp tục hướng bên ngoài giải phấn, không có biện pháp. Rốt cuộc đều là quen biết đã lâu, trong phòng tắm truyền đến mở cửa thanh âm. Hai người một trong một ngoài, phối hợp nhưng thật ra man tốt, khắc gỗ động thủ giết người địa phương là ở phòng tắm. Từ phát sóng trực tiếp động thủ xong đến cảnh sát đuổi tới. Như vậy điểm thời gian hẳn là không đủ để làm nàng thanh trừ sở hữu manh mối, cho nên chỉ cần. Thận tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được dấu vết để lại, hơn nữa Tô Tây Yến suy đoán. Nàng nếu sẽ ở động thủ thời điểm lựa chọn phát sóng trực tiếp loại này cao điệu thủ đoạn. Hẳn là cũng khinh thường với quá mức che lấp quả nhiên. Dấu vết đến phòng tắm bên ngoài lúc sau, liền bắt đầu dần sơ tán lên. Có vài đạo tương đối thâm dấu vết thoạt nhìn càng là phá lệ rõ ràng, ở hiển ảnh phấn dưới tác dụng. Tô Tây Yến có thể rõ ràng mà nhìn đến dấu vết trên mặt đất một thốc lá cây mạch lạc đi hướng. Còn có những cái đó kéo hành dấu vết, phảng phất là đã từng có người đã từng kéo thành một phen trầm trọng nhánh cây tại đây mặt trên đi. Qua khi mới lưu lại dấu vết niết ở trong tay di động đột nhiên chấn động một chút. Tô Tây Yến nâng lên nó, di động camera bị tự động mở ra. Đen nhánh giao diện sáng ngời lên, ánh vào mi mắt không chỉ có là chính hắn mặt. Còn có nửa cái chính nhìn chăm chú hắn trung niên nhân khuôn mặt người kia đứng ở thang lầu góc. Trung, khom lưng hơi hàm ngực, lặng lẽ tránh ở bóng ma trung, trộm dò ra nửa cái đầu, hắn hành động lặng yên không một tiếng động. Liền Tô Tây Yến cũng chưa cảm giác được hắn là khi nào đi đến nơi này. Nếu không phải di động đột nhiên nhắc nhở. Chỉ sợ hắn đều phải quá tốt nhất trong chốc lát mới có thể phát hiện ngươi là ai. Tô Tây Yến mặt trầm xuống, hắc trầm trong mắt trong thời gian ngắn cuốn lên che giấu không được tức giận. Tuấn Tú trên mặt một mảnh lạnh băng, hắn lạnh giọng quát, lầu ba đã bị phong tỏa, không quan hệ nhân viên toàn bộ không thể tự tiện ra vào. ngươi là vào bằng cách nào? Không không không, hiểu lầm, ta cũng không phải là tự tiện xông vào, trung niên nhân liên tục xua tay. Bài trừ vẻ mặt nhìn như hiền lành tươi cười tới, ta họ Bành. Kêu Bành Vân tới, là nhà này chủ nhân bằng hữu. Vừa mới là các ngươi cảnh sát cho ta biết lại đến làm ghi chép. Hắn nhìn mắt còn ngăn đón cảnh dưới tuyến cửa, biểu tình bi thiết nghiêm nhạc hắn. Ta chỉ là tưởng lại đến xem một cái. Hắn cùng nhà của chúng ta tiểu tử từ nhỏ chính là bằng hữu. Cũng thường xuyên tới nhà của ta tiểu trụ, coi như là ta nhìn lớn lên, không nghĩ tới, nói xong lời cuối cùng. Hắn ngữ mang nghẹn ngào, thuần thục mà lấy ra một khối khăn tay xoa xoa nước mắt, kỹ thuật diễn không tồi. Nhưng là tin ngươi mới có quỷ, Tô Tây Yến bất động thanh sắc mà lui ra phía sau nửa bước. Làm chính mình cùng Bành Vân tới hơi chút thoát khỏi một chút khoảng cách từ tu luyện thôi chiêu. Cho hắn công pháp sau, hắn cảm ứng năng lực càng ngày càng nhạy bén, âm dương nhãn năng lực cũng dần dần tăng mạnh, tùy tiện quét thượng hai mắt là có thể đem ở đây quỷ. Hồn toàn bộ cấp trảo ra tới, mặc kệ nên xem không nên xem, hắn toàn bộ đều có thể thấy, vì phòng ngừa lỗ kim. Yêu quý đôi mắt, Tô Tây Yến hướng địa phủ đổi một cái pháp quyết, có thể ở sinh hoạt hàng ngày chung đem chính mình âm dương nhãn cấp thu hồi tới. Chậm rãi dựng dưỡng, chờ yêu cầu sử dụng thời điểm chỉ cần đưa vào linh lực là có thể đủ lập tức kích phát cảm giác. Giống như là đem lưỡi dao sắc bén thu vào vỏ kiếm. Ngộ địch khi ngay lập tức mà động, càng thêm sắc bén bức người, vừa mới nhìn đến Bành Vân tới trong nháy mắt. Tô Tây Yến âm dương nhãn liền chấn kinh tự động khởi động, Bành Vân tới nhưng thật ra cái người sống. Nhưng là toàn thân quấn quanh một cổ làm hắn không thoải mái khí. Cho đen sắc khí thể tự ngoại giới mà đến, giống như giòi trong xương gắt gao mà leo lên ở trên người hắn. Nếu không phải đời trước tích góp những cái đó tài vận còn ở. Phỏng chừng đã sớm phá sản lạnh lạnh, nhưng xem tình hình. Phỏng chừng cũng căng không được bao lâu, chờ hắn trời sinh mệnh cách bị phá. Lao ngục tai ương gần đây ở gang tấc như thế nồng hậu đen đủi cùng oán khí. Thật là tới gần đều làm người cảm thấy có chút phản cảm. Loại người này xuống địa ngục sau nhất định sẽ ở bên trong tiêu ma thượng mấy trăm năm thời gian. Nhận hết hình phạt, Tô Tây Yến trầm mặc không nói. Mặc cho Bành Vân tới bắt khăn tay gạt lệ. Hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, Bành Vân tới động tác hơi hơi một đốn. Trong mắt hiện lên một mặt không du thần sắc, nhưng là thực mau liền lại bị hắn đè ép đi xuống, vừa mới ta ở dưới lầu không tìm được các ngươi. Đội trưởng, không biết tiểu đồng chí ngươi có thể hay không cho ta làm ghi chép? Ta cho ngươi làm ghi chép, Tô Tây Yến hồ nghi mà nhìn hắn, phía dưới rõ ràng còn có mười mấy cảnh sát ở đâu. Liền tính hắn nhất thời không tìm được đội trưởng, kia cũng có thể ở dưới lầu tùy tiện hỏi cá nhân. Lén lút chạy đi lên tìm hắn làm ghi chép là cái gì thao tác? Người này muốn làm chút cái gì? Không sai, chính là ngươi, hôm trước nhà ta Bành Thịnh sự, ta còn không có cảm ơn các ngươi đâu. Nếu không phải các ngươi, hắn phỏng chừng liền cái toàn thây cũng vô pháp dư lại. Ta... Bành Vân tới lau lau đôi mắt, làm ra một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Mấy ngày hôm trước ta bi thống quá độ. Cảm xúc kích động điểm, cũng không có thể cung cấp càng nhiều manh mối. Ta trở về thời điểm cùng ta thê tử thảo luận một chút. Nhớ tới có một việc còn không có nói cho các ngươi, chuyện gì? Nhà của chúng ta Bành Thịnh, hắn đã từng bị bạo lực học đường quá. Bành Thịnh bị bạo lực học đường. Tô Tây Yến nhớ tới những cái đó điều tra ra tới tư liệu. Cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, nhà có thiên hài tử đa dạng nhiều. Bành Thịnh chính là một cái điển hình kiêu ngạo phú nhị đại hình tượng. Ở trong trường học, hắn vẫn luôn đều chặt chẽ mà chiếm cứ cuối cùng một người bảo tọa. Đánh nhau hút thuốc trèo tường. Những việc này là hắn hằng ngày, dựa vào xa xỉ tiêu vặt tiền. Hắn cùng đi đến nơi nào đều sẽ đi theo một đám tiểu đệ. Hắn cùng Nghiêm nhà kia mấy cái trong nhà có tiền nhị đại nhóm thình lình chính là trong trường. Học lưu manh đầu lĩnh, muốn nói bọn họ bạo lực học đường người khác. Tô Tây Yến tin, nói hắn bị bạo lực học đường. Thật đương hắn những cái đó các tiểu đệ sẽ chỉ ở bên cạnh bóp bóp bóp bóp vỗ tay sao? Cái này, Bành Vân Tới do dự một hồi, chắp tay trước ngực khó xử mà trà sát lại nói tiếp cũng có chút không tốt lắm nói. Bành Thịnh hắn học tập thành tích không tốt, ở trong trường học biểu hiện cũng không được tốt lắm, ta cùng hắn mụ mụ vẫn luôn thường xuyên mà cùng trường học câu thông. Hy vọng có thể làm hắn lãng tử hồi đầu. Nhưng là mỗi lần nhắc tới cái này thái độ của hắn liền phi thường. Không hợp tác này không phải vô nghĩa sao? Làm học cha biến học bá nơi nào dễ dàng như vậy, Tô Tây Yến lãnh đạm gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe được chúng ta bình thường vội vàng công tác. Cũng không có quá chú ý hai từ, cho nên việc này là thẳng đến mấy tháng trước, chúng ta mới phát hiện Bành Thịnh trên người có rất nhiều xanh tím vết thương. Hỏi hắn lại như thế nào đều không nói. Sau lại chúng ta đi trường học đều theo dõi mới phát hiện Bành Thịnh chủ nhiệm lớp. Vẫn luôn ở áp dụng dùng cách xử phạt về thể xác phương thức giáo dục hài tử. Nói tới đây, Bành Vân Tới không lắm thổn thức mà thở dài. Sau đó than thở khóc lóc mà miêu tả một phen Bành Thịnh lúc trước thảm trạng. Còn có hình ảnh video, cùng với địa phương truyền thông báo cáo làm chứng, không sai. Lúc trước này khởi lão sư dùng cách xử phạt về thể xác học sinh sự tình mắc mưu mà bên này Tân Văn nhắc lên một trận thảo luận nhiệt chiều. Lúc ấy, Tô Tây Yến xem tin tức thời điểm còn ngẫu nhiên phiên đến quá. Bởi vì không quá cảm thấy hứng thú liền đem chuyện này xẹt qua, không nghĩ tới. Hiện tại nhưng thật ra gặp đương sự, hơn nữa, Bành Vân Tới còn cấp ra tân chứng cứ. Một chương Bành Thịnh chủ nhiệm lớp ảnh chụp nữ sinh lưu trữ nửa lớn lên tóc quan. Ăn mặc màu trắng váy, phi thường tu khí ôn nhu, cười rộ lên còn có chút ngây ngô. Thoạt nhìn phỏng chừng là vừa tốt nghiệp không lâu, nàng khuôn mặt cùng khắc gỗ diện mạo hoàn toàn. Bất đồng, nhưng là nếu chỉ cần tiệt ra tới đôi mắt, liền sẽ phát hiện các nàng đôi mắt thoạt nhìn giống nhau như đúc, chẳng qua một cái là ôn nhu. Một cái lại ở khóe mắt đuôi lông mày mà dẫn dắt bi phẫn cùng lạnh nhạt ta đã biết. Cảm tạ Bành tiên sinh cung cấp tin tức, không có gì sự nói ngươi liền có thể đi về trước. Tô Tây Yến cầm lấy chính mình tiểu vở. Có lệ mà lưu lại một câu công thức hóa nói, hắn cảm giác. Hắn hẳn là tìm được mấu chốt tính nhân vật, nhưng là sự thật nhưng không nhất định là Bành Vân Tới nói như vậy. Yêu cầu bọn họ đi thực địa điều tra qua kia. Ta còn biết vị kia lão sư địa chỉ còn có số di động. Yêu cầu cùng nhau cung cấp sao? Không cần, chính là, như vậy đối với các ngươi cảnh sát cũng có chỗ lợi. Đến lúc đó các ngươi đều không cần lại đi. Ta nói rồi, không cần. Tô Tây Yến chợt tăng lớn âm lượng, đánh gãy Bành Vân Tới nói, cảnh sát sẽ tự hành điều tra. Không cần những người khác nhúng tay, cũng thỉnh Bành tiên sinh ngươi rõ ràng. Cái gì gọi là công dân riêng tư, hắn từ Bành Vân Tới bên người trải qua. Nghĩ đến tưởng, dứt khoát liền một cái tát chụp ở trên vai hắn. Sau đó đầu đều không trở về mà đi rồi, không phải tưởng giở trò quỷ sao? Hắn kêu cái quỷ tới bồi ngươi chơi đến sảng. Ngươi, Bành Vân Tới phẫn nộ mà trừng mắt hắn bóng dáng. Đôi tay thẳng run lên, thoạt nhìn là tức giận đến không nhẹ, hắn móc di động ra. Click mở một cái dãy số trực tiếp đánh qua đi uy. Cục trưởng Vương, ta là Bành Vân Tới. Ta đang ở hiện trường đâu? Ta cùng ngươi nói, các ngươi bên này những cái đó cảnh sát tố chất thật là một cái so một cái kém cỏi. Các ngươi nhận người thời điểm chẳng lẽ? Phanh, di động nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, mắt nhìn toàn bộ màn hình đều đã vỡ vụn. Phỏng chừng là cứu không trở lại, a. Xin lỗi, thôi chiêu hiện thân, không có gì thành ý nói thanh khiểm, tùy tay xoát xoát xoát viết xuống cái dãy số, ném cho Bành Vân Tới. Sau đó, ở Tô Tây Yến không chụp quá một cái khác trên vai chụp một phen, gọi điện thoại cấp cái này dãy số. Sẽ có người cho ngươi bồi thường, mặt khác ta hôm nay tâm tình không tồi. Cho ngươi cái nhắc nhở, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa các ngươi. Bành Vân Tới quả thực tức giận bừng bừng, Hắn kéo lấy Thôi Chiêu huy quyền liền tưởng thượng, nhưng là hắn nơi đó xả được Thôi Chiêu, một cái xoay người đã bị ném ra, chỉ để lại hắn một người ở trống rỗng hành lang chửi ầm lên, mắng còn rất khó nghe. Trên cơ bản chính là chỉ trích cảnh sát, đáng thương cục trưởng Vương bị hắn nhiều lần xách ra tới cuồng phun, Thôi Chiêu đã muốn chạy tới. Tầng dưới cùng, đối với Tô Tây Yến hai người lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, nhân thể. Cùng sở hữu tam đem dương hỏa, phân biệt ở hai vai hơn nữa đỉnh đầu, thân thể suy yếu người này mấy cái hỏa liền phải tiểu một ít. Giống những cái đó đặc thù mệnh cách, hoặc là thân thể cường tráng người, trên người dương hỏa liền sẽ càng thêm tràn đầy. Có thể kinh sợ một ít nhỏ yếu quỷ hồn, nếu dương hỏa bị người dùng đặc thù biện pháp tạm thời tính. Tát, như vậy người kia liền sẽ trở thành quỷ hồn nhóm mục tiêu, nhị đã bố hào. Liền xem cá khi nào cắn can. Hết chương.